Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1393, hiện thực tàn khốc. Giữa hai người đại chiến trở nên càng thêm kịch liệt, thánh đạo đế uy tràn ngập đường hầm thời không, người này nhục thân cũng phi thường bá đạo, hơn nữa có đế thế hộ thể, cùng Nguyệt Trung Thu đối oanh hơn ngàn lần. Vậy mà không rơi bao nhiêu lần phong, bọn họ dọc theo đường hầm thời không một đường chiến xuống dưới. Khắp nơi băng liệt, vô tận thánh quang từ trong hư vô phun ra, chiếu sáng thiên vũ, chiếu sáng tinh không, phảng phất hai vòng thịnh liệt mặt trời đang không ngừng đụng nhau một dạng. Giờ khắc này vô số người chú ý đến một trận chiến này. Phần lớn người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể nhìn thấy từng phần hào quang sáng chói từ hư vô chỗ sâu cuồn cuộn mà ra. Khí tượng kinh người, phi thường thần dị, đây là hai cái như thế nào tồn tại tại đại chiến. Cũng có một chút tồn tại cường đại cảm ứng được một chút hai người đại chiến khí thế. Trong lòng chấn động không thôi, bởi vì đây là một cái không đế thời đại. Bọn họ chưa bao giờ được chứng kiến đáng sợ như vậy đại chiến. Phốp, đường hầm thời không bên trong, Nguyệt Trung Thu lần nữa bắn ra ngoài, tử kim máu tươi vẫy xuống đường hầm thời không. Có thể nhìn thấy, hắn toàn thân trên dưới có không ít vết thương, có vài chỗ rõ ràng là lợi nhận phách trảm mà ra. Nhìn thấy mà giật mình, hảo một cái chí tôn đế mạch, ngươi thành công chọc giận ta. Bất quá, áo bào màu bạc trung niên nam tử cũng không chịu nổi. Giờ phút này, hắn mái tóc màu đen tán loạn xuống dưới. Một tay nhấc lấy phương thiên họa kích, ánh mắt âm hàn hướng về Nguyệt Trung Thu. Bởi vì, hắn một cánh tay khác ở trong tay Nguyệt Trung Thu. Ngay mới vừa rồi, một cánh tay của hắn bị xinh xinh xé rách xuống tới. Máu tươi nhiễm đỏ áo bào màu bạc. Nhường hắn sắc mặt tái xanh, nguyên bản, đây là một cái thuộc về hắn thời đại, cả thế gian không người có thể tranh phong. Nhưng mà, trước đây không lâu, hắn lấy được một đầu tin tức, muốn đuổi giết vượt qua đường hầm thời không Nguyệt Trung Thu. Lúc ấy, hắn nói ra một ít lời lúc này còn rõ mồn một trước mắt. Không cần bắt hắn, ta ngược lại rất muốn chờ hắn trưởng thành. Đến lúc đó, ta nguyện nghịch chuyển luân hồi, đến tương lai chém hắn. Đây là hắn ở sư tôn cùng mấy vị tuyệt đại nhân vật trước mặt nói ra. Lúc ấy, mấy vị tuyệt đại nhân vật phi thường thưởng thức tự tin của hắn, cũng cho nhất định cổ vũ. Nhưng, bọn họ không cho phép Nguyệt Trung Thu rời đi, không cho phép hắn trưởng thành, càng không cho phép có vạn nhất xuất hiện. Đã như vậy, đệ tử Nguyệt tự mình tiến về, bắt giữ chí tôn đế mạch, xem như ta thành đạo phía trước trận chiến cuối cùng. Hắn nói ra lời như vậy, mấy vị tuyệt đại nhân vật mặc dù một chút lo lắng, nhưng vẫn đồng ý, bởi vì áo bào màu bạc nam tử là chư thần điện thế hệ này xuất chúng nhất người. Chứng đạo thành đế chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bọn họ rất rõ ràng áo bào màu bạc nam tử thực lực, cũng biết chí tôn đế mạch hiện tại chỉ là đại thánh cảnh. Bọn họ cho rằng áo bào màu bạc nam tử trấn áp Nguyệt Trung Thu không khó lắm, chỉ có tiến vào đế cảnh nhân tài minh bạch, có được đế thế cùng đại thánh tầm đó có như thế nào khó có thể vượt qua cái hào rộng. Nhưng áo bào màu bạc nam tử không có nghĩ tới là Nguyệt Trung Thu vậy mà như thế cường hãn, hắn chẳng những không có dễ như trở bàn tay đem trấn áp, thậm chí còn vì vậy mà bị thương. Sắp người thành đạo cũng chỉ đến như thế. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, nhớ kỹ, cầm ngươi người chính là Hách Liên Độc Thắng. Áo hào màu bạc trung niên nam tử hét lớn một tiếng, trong tay phương thiên họa kích phát ra Eternity chi quang, đem đường hầm thời không đánh thủng trăm ngàn lỗ. Hách Liên Độc Thắng, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, cái tên này hắn cũng không lạ lẫm, là một cái tên lưu võ đạo lịch sử nhân vật vô địch. từng xưng hùng một thời đại, để vô số thiên kiêu khom lưng. Bất quá, liền ở người đời đều tưởng rằng Hách Liên độc thắng muốn chứng đạo thành đế thời điểm. Đối phương đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, lại cũng chưa từng xuất hiện. Có lời đồn, đối phương chứng đạo thất bại, tao ngộ đại kiếp, tọa hóa ở vũ trụ tinh không chỗ sâu cái nào đó không muốn người biết địa phương. Hậu nhân còn đem người này xem như hậu thế trừ bỏ kiếm đế bên ngoài võ đạo cọc tiêu một trong. Thường than thở số mạng nhiều thăng trầm. Bằng không, hậu thế võ đạo thần thoại khả năng trừ bỏ kiếm đế bên ngoài còn có Hách Liên độc thắng một thân vị. Chí, ai có thể nghĩ đến, dạng này một người, lại là chư thần điện người. Giết, Huyệt Trung Thu thét dài, hai con người biến ảo. Luân hồi kiếp quang có được khai thiên tích địa chi uy. Cùng đối phương phương thiên họa kích chạm vào nhau. Chỉ một thoáng, đường hầm thời không bị thần năng quét sạch không còn. Tất cả thời gian lực lượng đều bị hai người cái này đáng sợ một đòn dung luyện. Để trong này trở thành một mảnh hư vô. Oanh long, phiến tinh không này sụp đổ. Hàng trăm hàng ngàn viên tinh thần bị đập vụn. Hai người ngã lộ ra đường hầm thời không, là Hách Liên độc thắng. Tinh không các nơi, có rất nhiều người đều đang kinh hô, nhận ra cái này tuyệt thế nam tử. Hách Liên độc thắng là vô địch, rất nhiều người hô to, cũng không biết đối phương thân phận chân thật. Có một loại tôn sùng cường giả tâm lý, nhìn thấy những cái kia buồn cười run rế sao? Bọn họ đang vì ta gieo hò. Bọn họ đang vì ta giết bọn họ hy vọng duy nhất mà phất cờ hò reo. Hách Liên độc thắng tựa hồ rất ưa thích loại này bị người chú mục cảm giác. Hắn phi thường trương dương, đưa tay đánh ra vạn đạo thần mang. Trong tinh không ngưng tụ, Hách Liên độc thắng, bốn chữ lớn. Phát ra sáng chói thần quang, áp chế nhật nguyệt tinh thần, để càng nhiều người nhìn được cái danh tự này. Đã như vậy, ngươi cớ gì truyền âm? Sao không thoải mái nói ra ngươi thân phận? Xem ra, ngươi rất tự biết mình. Biết rõ chư thần điện giống như chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, Nguyệt Trung Thu cười gằn. Ngay sau đó nói tiếp, ngươi có thể lừa dối người đời. Lại lừa dối không được chính ngươi. Một cái liền bản thân thân phận đều không dám thừa nhận ngươi. Cũng xứng ở ta Nguyệt Trung Thu trước mặt kiêu ngạo. Ngươi, Hách Liên độc thắng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Bất quá rất nhanh hắn vừa cười. Nói, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo. Ta đã được đến thứ ta muốn. Hơn nữa sẽ hưởng dụng vạn thế muôn đời. Bọn họ những cái này hèn mọn loài bò sát làm sao sẽ biết mình một sợi ý niệm thì có thể làm cho ta trở nên càng thêm cường đại. Có thể giúp ta thuận lợi thành đạo. Hách Liên độc thắng nụ cười trên mặt không còn che giấu. Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào. Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hắn lúc trước ngược lại là không để ý đến điểm này. Người đời đối Hách Liên vô song càng là tôn sùng. Càng là tiếc hận. Đối phương càng là có thể có được càng nhiều chỗ tốt hơn. Từ thủy mẫu nữ đế trong miệng biết được. Chúng sinh niệm lực không thể coi thường. Chẳng lẽ nói đây mới là Hách Liên vô song giấu giếm bản thân thân phận, hành tẩu ở vũ trụ các nơi mục đích thực sự? Hắn không khỏi nghĩ tới dòng sông lịch sử có mấy cái cùng Hách Liên vô song vận mệnh cơ hồ tương tự nhân vật. Chẳng lẽ nói bọn họ làm sao biết mình cùng bọn hắn có buồn cười biết bao sao? Khi bọn hắn đối ta tiền hô hậu ủng thời điểm, người cũng đã biết trong nội tâm của ta lại cỡ nào chán ghét những cái này buồn cười xú trùng. Hách Liên độc thắng tiếp tục mở miệng, nói chuyện thời điểm, trong tay đại kích đã bạo lược mà ra. Hắn mục đích không chỉ có là khoe khoang, còn muốn nhiễu loạn Nguyệt Trung Thu tâm trí. Cái này ở cao thủ trong quyết đấu rất là trọng yếu. Nguyệt Trung Thu trong lòng sát ý tăng vọt, hắn thừa nhận mình quả thật bị ảnh hưởng, bất quá cũng không nhiễu loạn đạo tâm của hắn.